quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 16 giờ 16, Bá Thanh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Thanh thở ra một hơi thật dài, sau đó đem Thảo Đường Du Ký khép lại, dựa vào tại trên vách tường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thời. Nhắn đột nhiên ý thức được, trước đó bởi vì sách ra người mà tiêu hao 1 năm thọ nguyên, kỳ thật cũng không tính là cái giá quá đắt. Phải biết vật quỷ dị trong nhà giam có thể hình thành cấm khu, nói rõ khi còn sống tuyệt không phải quân nhân cảnh, sớm đã sinh ra linh trí. Dù là vật quỷ dị do sách ra người sinh ra, nhưng mà khi cảnh giới tăng lên, trên bản chất đã là khác biệt ngày đêm. Thế gian chắc cũng chỉ có hắn có thể sử dụng nắm giữ thuật của vật quỷ dị từ pháp quân nhân cảnh trở lên mà không cần trả cái giá gì. Cũng may Tống Tông Vô không có phát giác được. Đáng tiếc càng là vật quỷ dị cảnh giới cao, Nhậm Thanh muốn nhờ vào đó nắm giữ thuật pháp, thì cần tiêu hao thọ nguyên càng khoa trương. Nhậm Thanh chuẩn bị đi ra khỏi đây, tự nhiên hắn đột nhiên nghe được tiếng ho khan áp chế không nổi. Khụ khụ khụ, lão bộ khoái từ giữa phòng đi ra, hắn nhìn qua niên thì kỳ có 70-80 tuổi. Đi trên đường phải dùng gậy để chống. Võ các sắp đóng lại, ngày mai ngươi có thể lại đến. Đa tạ lão trượng nhắc nhở. Nhậm Thanh gật đầu, đem Thảo Đường Du Ký trả lại ra sách. Hắn không có ý định lại đến nữa, dù sao bí tịch võ công còn lại cũng vô dụng đối với mình. Chỉ cần có thể thành công tấn thăng bán thi cảnh, hai mắt dị hóa thành trọng đồng, chỉ sợ kỹ xảo tinh diệu nữa đều có thể tùy tiện nhìn thấu. Lão bộ khoái đột ngột mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút, hắn còn tốt đó chứ? Nhậm Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Lão trưởng chỉ là Tống Tông Vô. Khụ khụ khụ, đúng vậy a. Nhậm Thanh không biết rõ hẳn là hình dung như thế nào, đành phải qua loa nói. Rất tốt, thân thể rất cường tráng. Lão bộ khoái cười nói ra. Thì ra là thế, và để ta an tâm. Đợi đến Nhậm Thanh ly khai, về sau biểu lộ hòa ái của lão bộ khoái lập tức trở nên cực kỳ vặn vẹo. Hắn hư nhược đem cửa lớn đóng lại. Tiếng ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Nhậm Thanh nhìn võ các một cái thật sâu. Lão bộ khoái kia khẳng định cùng Tống Tông Vô có chỗ quan hệ. Cả hai hình dạng cũng có chút tương tự. Chẳng lẽ lại là thân huynh đệ? Nhậm Thanh không có dự định truy đến cùng. Còn không bằng nhiều tìm tòi học hỏi sách ra người thì tốt hơn. Hắn từ trạng thái chuyên chú lấy lại tinh thần. Lúc này còn chưa ăn uống. Bụng đã là đói kêu vang. Bước chân không khỏi tăng tốc. Thời điểm trở lại hỏa công đường, đã thấy bếp lò toát ra khói xanh ken ken, hiển nhiên có thi thể đốt cháy ở trong đó. Nhậm Thanh trước khi đi đã từ trong miệng Tiểu Vũ biết được, thi thể ngư dân chết chìm bỏ mình ở ngoại ô, bởi vì thi thể ngâm mấy ngày nước, cho nên cũng không dễ đốt cháy, cần thời gian chí ít là gấp đôi. Nhậm Thanh đi vào sân nhỏ, phát hiện trên bàn đá còn có chút bánh bao cùng dưa muối. Hắn vừa ăn vừa hướng vị trí bếp lò đi tới. Nhậm Thanh rất nhanh liền phát hiện mấy người Tiểu Vũ, trong đó còn nhiều thêm cái thân ảnh quen thuộc, nhưng mà trầm mặc cũng không nói lời nào. Bá Phong, Nhậm Thanh nhịn không được sinh lòng kinh ngạc. Bá Phong biến hóa không nhỏ, toàn thân lộ ra đồi phế, chẳng những nguyên bản tóc đen toàn bộ hóa thành trắng bạc, trên mặt cũng đầy nếp nhăn. Bá Phong ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Thanh, cười khổ nói ra. Nhậm huynh đệ, sau này ta sẽ làm nhân viên tại phố Đàm, cũng đừng ghét bỏ. Nhậm Thanh nhịn không được hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là huyện nha trách tội ngươi, cho rằng thủ hạ ngươi tử vong là có quan hệ với ngươi. Lý Miên mở miệng giải thích, Bá Phong là chủ động điều tới, nhóm chúng ta vừa mới biết rõ. Tiểu Vũ gật đầu, hiển nhiên đối với Bá Phong vì sao tới đây cũng cảm thấy rất hứng thú. Bá Phong thở dài, lần này chết mất 7 tên nha dịch, tại trong lao chết 4 người. Cả nhà của bọn hắn già trẻ ta đều nhận ra. Nói đến đây, hắn thống khổ bưng kín đầu. Bá Phong không muốn tiếp tục làm quản sự hỏa công, cho nên liền chủ động điều tới phố Đàm. Đương nhiên trong đó cũng có quan hệ với Nhậm Thanh, vì biểu hiện của hắn đều được mọi người nhìn thấy. Nhậm Thanh vỗ xuống bả vai Bá Phong, không chút do dự đáp ứng. Chủ yếu phố Đàm nhân thủ quá ít, nếu công việc lu bù lên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tự mình tu luyện. Tiếp theo có Bá Phong tọa trấn, Nhậm Thanh có thể yên tâm buông tay làm ông chủ. Cảm xúc Bá Phong dần dần khôi phục, biểu lộ như chút được gánh nặng. Mấy người liền bắt đầu ăn bánh bao dưa muối nói chuyện phiếm, nhờ vào đó kéo gần lại quan hệ. Là Bá Phong nói tới hắn trước kia đi tới quản hạt được nên biết được nhiều tin tức, Nhậm Thanh nhịn không được hỏi thăm tình huống tử thi cắt đầu ở Đông Khu. Người nói là vụ án không đầu mối phải không? Hiện tại chủ yếu tập trung ở Nam Khu. Cũng không biết rõ hung thủ phía sau đang có mục đích gì. Lý Miên nhíu mày hỏi. Chết nhiều người như vậy, chỉ sợ cùng một ít thế lực có quan hệ. Bá Phong lắc đầu nói ra. Không quá giống, ta xem qua mấy cỗ thi thể trong đó. Vết cắt chỗ cổ hoàn toàn tương đồng, có thể thấy được là do một người làm. Cách chương.